Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 678, chương 676, không hiểu phong tình. Thanh Tuyết trong lúc nhất thời có chút do dự. Phân tâm cái gì đâu? Bỗng nhiên, một thanh âm tại nàng bên tai vang lên. Đá Tát trong tay mang theo một bộ màu đen bao tay. Lập tức đem trường kiếm trong tay của nàng nắm ở trong tay. Lập tức Đá Tát đùi phải biết di động. Không chút khách khí một cước đá vào Thanh Tuyết trên thân. Thanh Tuyết chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ kéo tới. Nàng không chịu nổi. Thân ảnh hướng phía dưới cấp tốc rơi xuống. Toàn bộ mặt đất đều xuất hiện một đường to lớn tiếng va chạm vang. Từng đảo vết nứt hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn. Thanh Tuyết thân thể rơi xuống đất, thậm chí ném ra một cái hố. Hố chung quanh, rất nhiều mảnh cái khe nhỏ hướng phía bốn phía không ngừng lan tràn ra. Tới tay, Đá Tát trong tay nắm màu đen chùm sáng. Trên mặt có nụ cười. Này chút chùm sáng cũng không phải tùy ý là có thể thu lấy. Còn cần tiêu hao một chút thời gian. Bằng không thì cái thứ nhất phát hiện chùm sáng chắc chắn có khả năng thu lấy. Những người khác cướp đoạt cũng không nhiều lắm ý nghĩa. Làm sao có thể? Tháp ma thực lực chỉ ở vào bản nguyên cảnh trung kỳ. Làm sao nhanh như vậy liền thu lấy bí pháp chùm sáng? Thanh Tuyết đứng người lên. Khắp khuôn mặt là xanh mét chi sắc, trên người trên khải giáp còn có một cái chân to ấn. Vừa rồi Đá Tát triển lộ ra thực lực là ở vào bản nguyên cảnh trung kỳ. Đá Tát hết sức thông minh, lúc trước phòng ngự màng mỏng ngăn cản công kích thời điểm. Hắn cảm thụ một thoáng Thanh Tuyết thực lực cụ thể như thế nào. Cho nên bày ra thực lực chẳng qua là so Thanh Tuyết mạnh một chút thôi. Ẩn giấu thực lực mới là lớn nhất át chủ bài. Đá Tát không có khả năng lập tức đem thực lực mình hoàn toàn bày ra. Dạng này lần sau có người ra tay, khẳng định có nhằm vào hắn biện pháp. Tháp ma, hạo ma, hai vị liền khi dễ như vậy ta một nữ tử. Thanh Tuyết đứng trên mặt đất, vẻ mặt biến hóa một thoáng. Lập tức mảnh mai thanh âm vang lên, vẻ băng lãnh biến mất. Tội nghiệp nhìn xem Chu Hạo cùng Đá Tát hai người, nếu như tâm niệm ý chí không đủ kiên định đoán chừng trong nháy mắt trong lòng sinh ra mãnh liệt ý. Muốn bảo hộ, đây là một loại mị thuật phương pháp tu luyện, nhằm vào so thực lực mình rất yếu có chỗ tốt. Bất quá, Chu Hạo linh hồn ở vào bản nguyên cảnh đỉnh, Đá Tát thực lực cũng cơ hồ ở vào bản nguyên cảnh đỉnh. Đều so Thanh Tuyết mạnh rất nhiều, tự nhiên không nhận này mị thuật ảnh hưởng. Thanh Tuyết thống lĩnh, ngươi nếu là một cái nhược nữ tử, cái kia cũng không cần tới nơi này, trở về đi, nữ hài tử mọi nhà không thích hợp chém chém giết giết. Đá Tát lãm đạm nói, rời đi đi, Chu Hạo sâu để ý nhẹ gật đầu, hai người cấp tốc hướng một nơi bay đi. Nhìn xem bọn hắn rời đi thân ảnh, Thanh Tuyết vẻ mặt biến hóa một thoáng, mong muốn truy kích, thế nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại. Thực lực của nàng mặc dù mạnh hơn Đá Tát cùng Chu Hạo, thế nhưng hai người liên hợp lại, nàng căn bản không phải đối thủ, lại truy kích cũng không có tác dụng gì. Đương nhiên, đây là trong nội tâm nàng nghĩ, thật muốn chiến đấu. Đá Tát thực lực tuyệt đối nghiền ép nàng. Hai cái không hiểu phong tình khốn nạn, vậy mà ẩn giấu như thế sâu. Thanh Tuyết nhìn xem chính mình trên khải giáp một cái chân to ấn, vẻ mặt khó coi. Nàng trưởng thành đến hiện tại, ở đâu không phải có vô số người truy phủng, tại đây bên trong lại nhận lấy lớn như vậy ủy khuất, không có đuổi theo. Một chỗ khu vực bên trong, Chu Hạo cùng Đá Tát ngừng lại. Bọn hắn xác định bốn phía một cái không có người. Nhìn một chút này quả cầu ánh sáng màu đen bên trong là cái gì? Chu Hạo nói. Đá Tát gật đầu. Một tia ý thức chìm vào đến trong đó. Bất quá mấy giây sau hắn lại thu hồi ý thức. Nói, đây là liên quan tới pháp tắc loại công kích bí thuật. hắn đem quả cầu ánh sáng màu đen trực tiếp ném tới, Chu Hạo ý thức chìm vào trong đó. Trong nháy mắt một vị mọc ra song giác lão giả xuất hiện. Ha ha, lão phu tên là Cự Nham Chân Thần. Hao phí mấy chục vạn năm sáng tạo ra này không nguyên trảm. Lưu tại mảnh không gian này, nhìn người đến sau không muốn bôi nhọ hắn uy danh. Lão giả ha ha cười nói, lập tức thân ảnh dần dần biến mất. Chùm sáng tồn tại, mỗi lần ý thức tiến vào, lão giả đều sẽ xuất hiện một lần. Không nguyên trảm, thuộc tính không gian công kích bí thuật. Chu Hạo nhìn một chút, sau đó lại ném cho đá Tas, nói, cái này ngươi dùng đi. Hắn hiện tại trọng điểm lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc, coi như mặt khác hai hệ đột phá đến bản nguyên cảnh. Đó cũng là lôi điện cùng hắc ám, không có quan hệ gì với không gian pháp tắc. Chu Hạo cũng không có phỏng chế ra thuộc tính không gian chân thần chi lộ. Được, đá Tas gật đầu, cũng không có lập dị. Ý thức hoàn toàn chìm vào màu đen chùm sáng bên trong. Răng rác, cái này chùm sáng trực tiếp phá toái. Đá Tas trên thân một cỗ không gian ba động lóe lên. Hắn yên lặng đứng vững, cẩn thận cảm thụ, bí thuật chùm sáng cùng loại với truyền thừa. Này truyền thừa cơ hội lại chỉ có một lần. Tự thể nghiệm là tốt nhất. Nói lại hiểu cấp nghe, khẳng định hiệu quả kém rất nhiều. Đây cũng là hơi có chút thực lực không nguyện ý cùng người khác hợp tác nguyên nhân. Ai cũng muốn được này lần đầu tiên truyền thừa cơ hội. Thế nào? Một hồi, xem đá Tas thu liễm trên thân gợn sóng, Chu Hạo cười hỏi, còn không sai, thi triển không nguyên trảm, lực công kích của ta có thể trong nháy mắt tăng lên 1/10. Đá Tas cười nói, trong mắt của hắn tràn đầy kinh hỉ. Một chút công kích chi pháp cũng có thể tăng lên lực công kích. Nhưng này chút rất khó tu luyện, thi triển ra cũng vội vàng, mà bí thuật loại nắm giữ nhanh, cơ hồ có thể trong nháy mắt thôi động, lúc này mới lộ ra bí thuật quý giá. Ô, Chu Hạo cười gật đầu, càng đi về phía sau thực lực tăng lên một bước càng khó. Đá Tas thực lực vốn là tiếp cận bản nguyên cảnh đỉnh phong, lại đề thăng 1/10, khẳng định càng mạnh. Đây cũng là án tuyển giới đệ nhị thống lĩnh đạt được cao cấp hơn màu tím bí pháp chùm sáng. Thực lực có khả năng trực tiếp địch nổi bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh nguyên nhân. Đi thôi, tiếp tục đi tìm tìm. Hai người nhìn đúng một chỗ hướng đi, bắt đầu chậm rãi tìm kiếm. Tìm kiếm bí thuật chùm sáng căn bản không cần cuống cuồng. Tựa như trước đó nếu như bọn hắn không tại binh khí hài cốt khu vực lưu lại nửa giờ. Cùng này không nguyên trảm liền vô duyên. Thời gian cấp tốc trôi qua. Chu Hạo cùng đá Tas liền đang một mực tìm kiếm lấy. Thế nhưng tiếp xuống bọn hắn vận khí không tốt. Liên tiếp 10 ngày vậy mà không có phát hiện bất luận cái gì chùm sáng. Hạo ma thống lĩnh, ta chỗ này xuất hiện mấy cái màu trắng chùm sáng. Mau tới, tại một cái thời gian điểm, Chu Hạo trong tay kỳ dị trên lệnh bài, bỗng nhiên xuất hiện một đạo tin tức, đá Tas, màu trắng chùm sáng xuất hiện, chúng ta nhanh đi, hô một thoáng đá Tas, hai người cấp tốc hướng một nơi bay đi, oanh, oanh, một chỗ khu vực bên trong, rất nhiều cường giả điên cuồng chiến đấu tại cùng một chỗ. Ta, đây là ta. Ngoặc kép chấm chấm, bình thường vô cùng uy nghiêm bản nguyên cảnh thống lĩnh nhóm cũng đang không ngừng tranh đoạt bảo vật, tựa như là bình thường cường giả một dạng chiến đấu, chém giết, mà tại trong hư không, tổng cộng 4 đạo chùm sáng phân tán tại các nơi. Hiu, nơi xa, Chu Hạo cùng đá Tas cấp tốc bay tới, là hồng trụ tinh hạo ma cùng tháp ma, ngăn cản bọn hắn. Ngoặc kép chấm chấm, từng vị cường giả vẻ mặt biến hóa, thực lực bọn hắn so với Chu Hạo, đá Tas yếu đi rất nhiều. Oanh, Chu Hạo trên thân mạnh mẽ linh hồn bỗng nhiên phóng xuất ra, hướng một chỗ khu vực nhân viên đánh tới, thể loại giả sử, kiếm hiệp,